quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 291, chương 291. Lâm Hướng Tuyết vội vàng đi theo, mình đi cùng cậu. Lỡ đánh nhau, cô ấy còn có thể giúp túng tóc. Mặc dù trước đây chưa bao giờ đánh nhau nhưng vì người bạn tốt, cô ấy có thể làm được. Bạch Du còn chưa đi đến cửa, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Ban đầu cô chỉ muốn mẹ mình bình an vô sự, không qua lại với nhau đến già là được nhưng bà ta cố tình muốn trêu chọc cô, vậy thì đừng trách cô không nương tay. Thậm chí cô nghĩ vừa rồi hẳn là cầm búa sắt ở trên người, nếu như có đánh nhau, cứ cho một búa sạch sẽ lưu loát. Nhưng mà chờ cô đi tới cửa thì ngẩn cả người ra. Người đi theo sau cô cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai tay Tần Chính Nhân bị một chàng trai trẻ xoắn ngược ở sau lưng, một bên mặt ma sát dưới đất, bị ép xuống đất với tư thế khuất nhục. Bạch Du! Chuyện gì vậy? Rõ ràng không chỉ có một mình cô ngạc nhiên, mà còn có những người khác vẫn đang ở bên ngoài. Lúc nãy họ đang chờ Tần Chính Nhân gây rối nhưng trước khi bà ta kịp mở lời, họ đã thấy hai người đàn ông trẻ tuổi lao ra từ đám đông, không nói một lời đã ra tay với Tần Chính Nhân. Rõ ràng hai người đàn ông này đã được huấn luyện, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tần Chính Nhân đã bị trói chặt hai tay và ấn xuống đất. Lúc này, Tần Chính Nhân cũng tỉnh táo lại sau sự ngỡ ngàng, phẫn nộ quát lên, các người là ai? Mau buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạch Gia Dương cũng tỉnh táo lại từ trạng thái ngớ ngàng, lập tức lao ra ngoài nói, các người mau thả mẹ tôi ra. Mặc dù Tần Chính Nhân khiến anh ấy rất thất vọng nhưng anh ấy cũng không thể trơ mắt nhìn bà ta bị bắt nạt. Ai ngờ, vừa dứt lời, đã nghe một thanh niên trong nhóm nói, chúng tôi là cảnh sát, hiện tại có một vụ án mạng cần bà về hỗ trợ điều tra, tôi khuyên bà tốt nhất đừng chống đối nữa, nếu không người chịu tội chỉ là bà thôi. Án mạng. Hai chữ này như hai quả bom, khiến tất cả mọi người hiện trường đều choáng váng. Ban đầu mọi người cũng định ra giúp Tần Chính Nhân. Mặc dù Tần Chính Nhân đã ly hôn và thiên vị không thương Bạch Du nhưng sau nhiều năm sống trong đại viện, mọi người không có mâu thuẫn gì, giờ thấy bà ta bị bắt nạt, không thể đứng nhìn mặc kệ. Hơn nữa bà ta còn là chủ nhiệm Đoàn Văn Công, lúc này ra tay giúp đỡ, sau này con cái nhà mình muốn vào Đoàn Văn Công, Tần Chính Nhân cũng phải nể mặt chứ. Nhưng giờ nghe nói Tần Chính Nhân liên quan đến án mạng, ai nấy đều sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh, huống chi là dám xông lên cứu người. Ngay cả Bạch Gia Dương lao ra trước cũng ngớ người ra, nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ anh ấy lại một lần nữa thay đổi nhận thức của anh ấy về bà ta. Chỉ có Bạch Du, sau khi khiếp sợ trong giây lát, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nếu như cô đoán không sai, đồng chí cảnh sát kia nói án mạng, hẳn là có liên quan đến cái chết của Tần Ngạn Thành. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn Giang Lâm trong đám người. Đúng lúc anh cũng nhìn qua, ánh mắt hai người gặp nhau trong biển người. Bốn mắt nhìn nhau, tim Bạch Du đập thình thịch. Tuy nhiên, từ ánh mắt của anh, cô cũng đã nhận được câu trả lời. Trước đó, cô đã từng nói với Giang Lâm rằng, cậu của cô là một người kỳ quặc, ích kỷ, lại tham sống sợ chết, một người như vậy không giống như người sẽ tự sát. Nhưng mà cô không ngờ, Giang Lâm lại ghi nhớ lời nói đó, còn cử người đi điều tra mẹ cô và bố trí người canh gác xung quanh nhà họ Bạch để đề phòng mẹ cô đến gây rối. Tất nhiên, điều khiến cô càng choáng váng hơn là, chỉ e rằng cái chết của cậu cô Tần Ngạn Thành có liên quan đến mẹ cô. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 292, chương 292. Vì lúc này cả người Tần Chính Nhân run rẩy cái như sàn, mặt tái nhợt, các người. Các người đừng nói bậy, em trai tôi tự sát, có liên quan gì đến tôi? Một đồng chí cảnh sát khác nghe vậy, cười khẩy. Chúng tôi nói vụ án mạng đó liên quan đến em trai bà lúc nào, Tần Ngạn Thành. Bà đây là tự nhận tội. Máu trên mặt Tần Chính Nhân như bị rút cạn. Đồng chí cảnh sát đang trói tay Tần Chính Nhân kéo bà ta dậy khỏi mặt đất, sau đó lấy còng tay từ người ra còng tay bà ta, đi thôi, bây giờ về đồn cảnh sát với chúng tôi. Chân Tần Chính Nhân mềm nhũn như kẹo bông. Trong lúc hoảng loạn, bà ta nhìn thấy Bạch Gia Dương đang sững sờ, lập tức khóc ròng nói, Gia Dương. Cứu mẹ không giết người, Gia Dương con phải cứu mẹ. Bạch Gia Dương nhìn mẹ, miệng há hốc, cuối cùng cũng không thốt được lời nào. Tần Chính Nhân còn muốn cầu cứu nhưng đồng chí cảnh sát không cho bà ta cơ hội, kéo người đi. Chờ hai đồng chí cảnh sát vừa đi, sân lặng ngắt như tờ vừa rồi giống như bị bỏ đi phong ấn, lập tức sôi trào lên. Trời à, chẳng lẽ Tần chính nhân thật sự giết người? Đồng chí cảnh sát không nói cô ta giết người, chỉ nói cô ta có liên quan đến án mạng, nhưng các anh xem dáng vẻ chột dạ của cô ta, chỉ sợ người không phải do cô ta giết, cô ta cũng trốn không thoát quan hệ. Tôi không nghe lầm chứ, vừa rồi cô ta nói là em trai của cô ta, chính là cái người hai chân bị cắt cục Tần Ngạn Thành sao? Tôi có một suy đoán đáng sợ, chính là Tần chính nhân chăm sóc em trai cô ta nhiều năm như vậy, cảm thấy không kiên nhẫn, cho nên ra tay giết chết em trai mình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy Tần chính nhân ly hôn với Bạch Phi Bằng nhưng cô ta cũng là mẹ ruột của Bạch Du, nếu như Tần chính nhân thật sự giết người, nhà họ Giang còn cưới Bạch Du sao? Vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh vài giây. Mọi ánh mắt đổ dồn về Bạch Du và Giang Lâm. Nhiều người cho rằng nhà họ Giang rất có thể sẽ hủy bỏ hôn ước vì chuyện này, dù sao đó là chuyện giết người, ai muốn cưới con gái của một kẻ giết người chứ? Cũng có người cho rằng nhà họ Giang là người tử tế, sẽ không hủy bỏ hôn lễ vào thời điểm này, nhưng họ nghĩ rằng sau này Bạch Du sẽ không có ngày nào tốt đẹp. Vừa rồi còn vô cùng ghen tị với Bạch Du, giờ đây không khỏi thương cảm cho cô. Từ thiên đường xuống địa ngục, cũng chỉ như vậy thôi. Bạch Du cũng đáng thương, gặp phải một người mẹ như vậy, trước kia thiên vị chị họ cô, hôm đám cưới mẹ cô mặc quần áo trắng muốn làm loạn thì cũng thôi, lại còn gây ra chuyện giết người như vậy. Ngẫm lại liền cảm thấy thảm. Trái tim bà Bạch như bị đặt trên giá nướng, trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà họ Tần. Bà muốn nói với Giang Lâm, Du Du nhà bà không giống với Tần chính nhân, Tần chính nhân là Tần chính nhân, Du Du là Du Du, nhưng lời đến bên miệng bà lại không có cách nào nói tiếp. Lời này quá miễn cưỡng, mặc kệ bà phủ nhận thế nào cũng vô dụng, Tần chính nhân là mẹ ruột của Du Du, nếu Tần chính nhân thật sự giết người, Du Du, thậm chí nhà họ Bạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, suýt nữa bà đã bật khóc. Du Du đáng thương của bà, sao lại gặp phải một người mẹ không đáng tin như vậy, cả đời chưa từng có được tình thương của mẹ cô, bây giờ lại bị mẹ cô liên lụy. Ánh mắt người của nhà họ Giang cũng đồng loạt dừng trên người Giang Lâm. Họ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy, lúc trước biết cha mẹ Bạch Du làm thủ tục ly hôn vào mấy ngày trước hôn lễ, họ đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, không nghĩ tới còn có chuyện càng quá đáng hơn. Còn có người bắt đầu cảm thấy may mắn khi Bạch Du không nhìn trúng họ, bằng không lúc này thật không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 293 Giang Vũ cũng nhìn Giang Lâm đang đứng giữa đám đông, anh ta đang tự hỏi nếu đổi lại là mình, anh ta sẽ làm gì? Thực ra anh ta không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác, theo quan điểm của anh ta, người anh ta muốn cưới là Bạch Du, vậy gia đình cô như thế nào, không liên quan gì đến anh ta cả. Nhưng mà chưa chắc gia đình anh ta đã nghĩ vậy, đặc biệt là cha anh ta, chắc chắn sẽ vì vậy mà khinh thường người con dâu như vậy, thậm chí còn có thể bắt anh ta hủy hôn ước. Và tình cảnh của Giang Lâm cũng tương tự. Gia đình nào cũng có một người cha độc đoán. Nói cách khác, cho dù Giang Lâm vẫn quyết tâm cưới Bạch Du, sau này Bạch Du cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp ở nhà chồng. Nghĩ đến đây, Giang Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Du. Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp rọi xuống khuôn mặt trắng nõn nà của Bạch Du, khiến cho làn da của cô càng thêm trắng mịn như ngọc. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Bạch Du sẽ phải chịu cảnh bi đát, Giang Lâm đã hành động. Anh sải bước dài tiến về phía Bạch Du. Giang Lâm vẫn mặc quân phục hải quân, oai phong lẫm liệt. Nếu nói có gì khác biệt so với bình thường, đó là ngực anh có thêm một bông hoa cưới màu đỏ rực rỡ. Bông hoa cưới đỏ chói như vậy nếu được cài trên ngực của những người đàn ông bình thường khác, có thể sẽ có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng khi được cài trên ngực Giang Lâm, không những không lạc lõng mà còn mang một vẻ quyến rũ khó tả, kết hợp với đôi mắt đào hoa biết quyến rũ của anh càng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bốn mắt nhìn nhau, âm thanh xung quanh như biến mất. Giữa đất trời chỉ có người trước mắt. Trái tim Bạch Du đập thình thịch. Giang Lâm đi tới, lông mi dài rậm rủ xuống, giọng nói như mang vài phần lưu luyến, Bạch Du, anh đến cưới em. Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh, cảm động không thôi, cô khẽ gật đầu một cái, được. Với tình hình lúc nãy, nếu là người đàn ông khác nói không chừng đã hủy hôn với cô ngay tại chỗ, không cần đám cưới mà đi thẳng đến cục dân chính để ly hôn. Nếu như Giang Lâm làm vậy, cô sẽ không trách anh. Tránh hại tìm lợi đó là lòng người, cũng là chuyện thường tình mà thôi. Chỉ là anh không chạy trốn, anh đi xuyên qua đám người đến trước mặt cô, nói với cô, Bạch Du, anh đến cưới em. Chỉ có vài từ đơn giản như vậy nhưng lại khiến cô có cảm giác như đã chờ đợi cả hai kiếp người. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ kết hôn với người đàn ông này và nắm tay anh đi hết cuộc đời. Bạch Du mím môi, mặt đỏ bừng bừng. Trái tim bồn chồn của bà Bạch cũng đã từ từ bình ổn lại. Rốt cuộc bà cũng không khống chế không được nước mắt. Giang Lâm, bà giao Du Du nhà bà cho cháu, về sau các cháu phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ cùng nhau. Bạch Du thấy bà nội khóc, mũi cũng không nhịn được chua xót. Bà nội, chúng cháu sẽ tốt thôi, bà đừng khóc nữa. Thái Vọng Xuân Bình thường nhận được rất nhiều điều tốt đẹp từ Bạch Du, nghe nói như thế, bà ấy vội vàng nói, bà Bạch, cô dâu nói đúng, ngày đại hỷ như vậy không nên khóc, phải vui vẻ hứng khởi mới đúng, bà xem chú rể và cô dâu xứng đôi biết bao, hai người đứng chung một chỗ giống như kim đồng ngọc nữ, ôi, đứa bé sau này sinh cũng sẽ đẹp lắm đấy, bà cứ chờ ôm chắc trai đi. Bà Bạch nghe vậy, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu thật mạnh, cô nói đúng, ngày đại hỷ như vậy nên vui vẻ. TBC. Người xung quanh cũng phản phất như vừa tỉnh mộng, các lời chúc phúc cũng không cần tiền đều thi nhau tới. Bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi động, mọi người chúc mừng cô dâu chú rể sớm sinh quý tử. Trăng long đầu bạc. Dưới sự mong chờ của bà Bạch, Giang Lâm nắm lấy tay Bạch Du, dìu cô lên xe hoa. Lâm Hướng Tuyết với vai trò phù dâu cũng theo lên xe. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 294. Tiếng pháo nổ vang, xe hoa chở cô dâu chú rể từ từ khởi hành. Lũ trẻ trong đại viện vỗ tay, reo hò, chạy theo xe hoa, náo nhiệt vô cùng. Mãi đến khi xe hoa rời khỏi đại viện, Lâm Hướng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, lúc nãy mình sợ muốn chết. Ôi chao ơi, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, không nên nói những lời xui xẻo như vậy. Nói chung là lúc nãy mình sợ lắm, mình còn lo là Giang Lâm sẽ hủy hôn với cậu vì chuyện này, không tổ chức đám cưới nữa. Nếu như vậy, không chỉ nhà họ Bạch mất hết mặt mũi mà Bạch Du cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đó là điều mà cô ấy không muốn nhìn thấy. May mắn thay, Giang Lâm có phẩm chất tốt và đủ trách nhiệm. Khi nãy anh sải bước dài tiến về phía Bạch Du, không chỉ những cô gái chưa kết hôn xung quanh mà ngay cả bản thân cô ấy cũng thấy Giang Lâm đẹp trai vô cùng. Hu hu, sau này nếu như người đàn ông cô ấy tìm được có được một nửa tốt như Giang Lâm, cô ấy sẽ rất mãn nguyện. Khóe môi Bạch Du vô thức cong lên, anh ấy sẽ không đâu, anh ấy đã hứa với mình, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ mình lại và sẽ luôn đứng về phía mình. Lâm Hướng Tuyết cảm thấy như được ăn một bụng cơm chó, Hu hu thật ghen tị với cậu, nhìn hai người hạnh phúc như vậy, khiến mình cũng muốn nhanh chóng tìm người kết hôn. Bạch Du, cậu ở thủ đô mãi không tìm được người ưng ý. Lần này đi đảo Quỳnh Châu biết đâu lại tìm được ngay. Hai mắt Lâm Hướng Tuyết sáng bừng, cậu mau nói thêm vài câu hay ho đi, hôm nay cậu là cô dâu, những lời chúc phúc cậu nói sẽ dễ thành sự thật nhất, mau nói người yêu tương lai của mình cao 1m8, đẹp trai như con rùa. Lâm Hướng Tuyết quá phấn khích nên lỡ lời. Cô ấy vốn muốn nói giống cha nhưng lại lỡ miệng nói thành giống rùa. Ha ha! Bạch Du không thể nhịn được nữa, bật cười ha hả. Suốt dọc đường, tiếng nói cười rộn rã vang vọng. Lần kết hôn này, nhất định sẽ hạnh phúc hơn đời trước, phải không? Chờ Bạch Du đi rồi, Bạch Phi Bằng mới chậm rãi quay về nhà họ Bạch. Vừa vào cửa đã bị mẹ ông tát cho một cái thằng này, ngày con gái lấy chồng quan trọng như vậy, con chạy đi đâu thế? Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, ông là người đứng đầu một nhà lại không có ở đây, nếu không có Giang Lâm chống đỡ cho, có lẽ Du Du sẽ bị người bắt nạt. Nghĩ vậy, bà lại vỗ thêm mấy cái vào lưng ông. Bạch Phi Bằng không hề né tránh. Đợi đến khi bà Bạch đánh mệt mỏi, ông mới giải thích, vừa rồi con nhận được một mảnh giấy là chữ viết của Tần Chính Nhân, cô ấy bảo con ra ngoài bưu điện trước cổng đại viện chờ cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cho cả đại viện biết con gái của con có một người mẹ ngoại tình. Nói đến đây, ông nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Mặc dù Bạch Du và Giang Lâm không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhưng ông không muốn con gái mình trở thành trò cười cho thiên hạ trong thời khắc quan trọng của cuộc đời, bị mọi người trong đại viện bàn tán chỉ trỏ, vì vậy ông không còn cách nào khác, đành phải lén lút một mình ra ngoài gặp. Trước đây Tần Chính Nhân hiểu lễ nghĩa, thanh lịch và uyên bác, tính cách tuy có hơi kiêu ngạo nhưng cũng không đến mức cực đoan như bây giờ, như thể bà ta sống không tốt thì phải kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Sau đó ông đi đến bưu điện nhưng không nhìn thấy người của Tần Chính Nhân. Rất nhanh ông đã nhận ra mình bị đùa giỡn. Hết lần này đến lần khác, người đàn bà này thật là ác độc. Bà Bạch gắt lên, là do con ngu, xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ con không biết thương lượng với mẹ? Bạch Phi Bằng, con cũng không muốn khiến mẹ lo lắng. Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, đều do đứa con trai vô dụng là ông nên ông nghĩ nếu một mình ông có thể giải quyết là cách tốt nhất. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 295. Bà Bạch thở dài, thật tai họa cho nhà ta, nếu lúc đầu sớm biết cô ta là loại người như vậy, có nói gì mẹ cũng không cho cô ta vào cửa. Nói xong bà lại kể chuyện Tần Chính Nhân bị cảnh sát bắt đi. Bạch Phi Bằng nghe xong há hốc miệng, mãi lâu không ngậm lại được. Bỗng nhiên, ông vỗ mạnh vào trán, vừa rồi con nhìn thấy một người rất giống Tần Tâm Hủy bị hai cảnh sát bắt đi, con còn tưởng mình nhìn nhầm, giờ ra là nó rồi. Bà Bạch, trước đây con về quê với con đàn bà Tần Chính Nhân kia để lo chuyện tang lễ mà không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Bạch Phi Bằng suy nghĩ một hồi, nói vậy cũng có chút kỳ lạ, lúc đó con đi theo xuống quê, vốn dĩ là muốn mặc áo quan cho Ngạn Thành, tiện thể lau người cho nó nhưng Tần Chính Nhân nói không cần nên con hoàn toàn không nhìn thấy xác chết của Ngạn Thành. Bà Bạch nhíu mày, sao mẹ lại thấy chuyện này có gì kỳ lạ? Tuy Tần Chính Nhân là người phụ nữ tà nhẫn nhưng đối với em trai mình luôn rất tốt. Nếu đã không kiên nhẫn thì đã không kiên nhẫn từ lâu, đâu cần đợi đến bây giờ. Bạch Phi Bằng cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể chờ tin tức từ phía cảnh sát. Lòng ông vẫn không hy vọng Tần Chính Nhân là thủ phạm, không phải vì ông còn tình cảm với bà ta, mà vì Tần Chính Nhân là mẹ ruột của Gia Dương và Du Du. Nếu bà ta thực sự giết người, đến lúc đó hai con họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. 8 chiếc xe con từ quân khu đại viện lái ra ngoài. Phong cảnh kia, khí phái kia khiến cho người tận mắt nhìn thấy đều nói chuyện say sưa, thậm chí mấy năm sau còn có người không ngừng nhắc tới. Xe hơi đi một vòng lớn mới tới khách sạn Kinh Thành. Họ hàng nhà họ Gia nhiều, tuy rằng hôn lễ lần này làm rất gấp nhưng họ hàng có thể tới đều đã tới, dù sao đối với rất nhiều người mà nói, đây là cơ hội tốt để móc nối quan hệ với nhà họ Gia. Một phòng ăn bày mấy chục cái bàn tròn, bàn đều ngồi đầy người. Đời trước kết hôn với Giang Khải cũng ở đây nhưng mà không có nhiều người đến và cũng không hoành tráng như vậy. So với Giang Lâm, trong mắt mọi người, tầm quan trọng của Giang Khải vẫn còn kém xa. Nhìn thấy cách bài trí hiện trường, Lâm Hướng Tuyết không khỏi lè lưỡi, mình tưởng anh trai mình kết hôn đã là đủ hoành tráng rồi, không ngờ hoàn toàn không thể so sánh với cậu và Giang Lâm. Bạch Du, làm sao có thể so sánh được, lúc hôn lễ của anh trai cậu nơi nơi đều rất căng thẳng và nhạy cảm. Gia đình cậu dù có muốn cũng không dám tổ chức lớn, chỉ có thể âm thầm mời người thân ăn cơm coi như đã tổ chức đám cưới. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, chính sách ngày càng rõ ràng, những học giả và nhân vật quan trọng từng ở chuồng bò đều được minh oan. TBC. Vài tháng nữa sẽ đến năm 1977, thời kỳ đổi mới mở cửa đang đến gần. Lâm Hướng Tuyết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu nói có lý. Chẳng mấy chốc, hôn lễ sẽ bắt đầu. Lần này những vị khách đến dự đều là những người có địa vị trong xã hội, cho dù ngu ngốc đến đâu cũng không ai dám nói những lời khiến người ta mất hứng vào một ngày như hôm nay. Hôm qua Giang Khải Bang còn thề thốt sẽ không đến, kết quả là quay ngoắt trở mặt. Lúc này ông ta đang ngồi trên ghế, gượng gạo nhếch mép. Bạch Du nhìn thấy vẻ mặt vừa không muốn cười lại vừa phải cười của ông ta, không hề thương cảm cho ông ta, ngược lại lại thấy hả hê một cách kỳ lạ. Lâu Tú Anh ngồi cạnh ông ta cũng có biểu cảm tương tự. Cười còn khó coi hơn khóc. Có vẻ như nhận ra có người đang nhìn mình, Lâu Tú Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Bạch Du. Bạch Du chớp mắt mấy cái, kéo Giang Lâm đi tới kính rượu, cha, dì, cảm ơn hai người có thể tới chứng kiến lúc con và anh Giang Lâm kết hôn, ly rượu này, con và anh Giang Lâm kính hai người. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 296. Nghe Bạch Du gọi Lâu Tú Anh là gì? Không phải mẹ, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào. Lâu Tú Anh đỏ bừng mặt, rồi tái nhợt, còn sặc sỡ hơn cả bảng pha màu. Nhìn thấy Lâu Tú Anh kinh ngạc, Bạch Du vui vẻ hẳn. Giờ trước, khi cô kết hôn với Giang Khải và kính rượu Lâu Tú Anh đã mắng cô trước mặt mọi người suốt nửa tiếng. Lúc đó sức khỏe ông Giang không tốt nên không đến dự đám cưới. Vì vậy bà ta mới dám làm vậy. Kiếp này, bà ta sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa. Vài người anh em họ hàng nhà họ Giang từ đón dâu đến mời rượu đều ở bên hỗ trợ, những người khác đến trước đã ăn lót dạ, lại giả vờ giả vịt. Dùng nước lọc giả rượu trắng, như vậy mới không đến nỗi bị say mềm. Nhưng hết lần này tới lần khác có người giống như kẻ ngốc, ai đến cũng không từ chối, người khác kính bao nhiêu họ liền uống bấy nhiêu, uống đến cuối cùng thiếu chút nữa đều phun ra nước mật vàng. Người này không phải ai khác, chính là Giang Vũ. Khách mời khác không biết gì, còn tưởng là anh em tình nghĩa, họ đều khen ngợi. Chỉ có Giang Văn biết tâm sự của em trai, thừa dịp không ai chú ý, lại gần nói, cái gì cũng vừa phải thôi, nếu uống say nói lời không nên nói, đến lúc đó đừng nói anh không giúp em. Đối với việc Giang Vũ từng theo đuổi Bạch Du, anh ta không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ Bạch Du đã kết hôn với anh ba của họ là Giang Lâm, Giang Vũ phải quên đi quá khứ, sau này phải ngoan ngoãn lễ phép coi Bạch Du như chị dâu ba. Bình thường tuy ngoài mặt Giang Lâm tỏ ra không quan tâm gì nhưng một khi đụng vào vảy ngược của anh sẽ trở mặt ngay. Chẳng phải đã thấy Giang Khải, em trai ruột của anh, bị anh tống vào tù rồi sao? Chưa nói đến việc họ chỉ là anh em họ. Mắt Giang Vũ đỏ ngầu, mặt cũng đỏ bừng vì uống nhiều, anh Tư, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không nói gì, không làm gì cả. Có điều trong lòng anh ta hơi khó chịu, nếu không cho anh ta uống say mềm, anh ta sẽ càng khó chịu hơn. Anh ta quay đầu nhìn Giang Lâm và Bạch Du đang đi đến bàn khác để chúc rượu, người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Anh ta hoàn toàn không muốn thừa nhận nhưng họ thực sự là một cặp trời sinh. Uống hết ly này đến ly khác, trước mắt Giang Vũ bắt đầu hoa lên. Cuối cùng anh ta vẫn say đến mức phải nhập viện. Bên này tiếng nói cười rộn rã, còn trong tù lại là một cảnh tượng khác. Tần Chính Nhân cho rằng họ bắt bà ta lại đây, nhất định phải tiến hành một phen thẩm vấn trước, đến lúc đó bà ta sẽ theo lý tranh luận. Ai ngờ sau khi hai đồng chí cảnh sát bắt bà ta vào liền trực tiếp nhốt vào trong phòng giam. Trong phòng giam ánh sáng lờ mờ, xung quanh tản ra mùi mốc meo khó ngửi làm cho người ta hít thở không thông, thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh sột soạt của chuột. Tần Chính Nhân vừa sợ vừa giận, cầm lấy lan can sách gào to, này! Các người mau thả tôi ra, tôi không có giết người. Dứt lời, phòng giam bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc, dì Nhân, dì là dì Nhân sao? Tần Chính Nhân ngẩng người, nheo mắt nhìn kỹ. Mãi sau mới nhận ra người đàn ông mặt mũi bầm dập đối diện kia là Giang Khải, là cậu sao, Giang Khải? Sao mặt cậu lại thành thế này? Hôm nay không phải là đám cưới của anh trai anh ta sao? Sao anh ta lại không đi dự, mà lại bị nhốt vào tù? Nhắc đến chuyện này Giang Khải lại bực mình, do anh ba của cháu đánh. Đúng rồi, hôm nay là đám cưới của Bạch Du mà, sao gì ở đây? Cả hai đều cập nhật tin tức muộn. Giang Khải không biết chuyện Tần Chính Nhân và Bạch Phi Bằng ly hôn, Tần Chính Nhân cũng không biết chuyện Giang Khải thuê lưu manh quấy rối Bạch Du và bị Bạch Du dùng búa đập bể đầu. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 297. Lúc này, cả hai đều đụng trúng chỗ chết. Của nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc và đầy kinh ngạc vang lên. Cô! Anh Giang Khải! Sao hai người? Hai người lại ở đây? Tần Chính Nhân và Giang Khải quay đầu nhìn lại và thấy Tần Tâm Hủy bị người ta áp giải vào. Ba người nhìn nhau, im lặng. Nếu Bạch Du ở đây, chắc chắn sẽ hỏi một câu, bất ngờ không? Vui không? Ba người cùng nhau vào tù, không thiếu một ai. Sau khi cảnh sát đi khỏi, ba người mới bắt đầu nói chuyện. Tất nhiên! Trong miệng Giang Khải, mọi chuyện lại trở thành. Giang Lâm vì hãm hại anh ta, cố ý thuê hai tên lưu manh đi quấy rối Bạch Du, sau đó đổ lên người anh ta nhưng ông Giang chỉ tin lời Giang Lâm không tin anh ta, vì vậy anh ta cứ thế bị nhốt vào đây. Phiên bản của Tần Chính Nhân là như thế này. Tôi là mẹ ruột của Bạch Du, hôm nay con gái kết hôn, tôi nhất định phải đi tham gia, kết quả tôi vừa đi qua đã bị hai cảnh sát bắt lại, tôi nghi ngờ hai cảnh sát kia cũng là Giang Lâm sắp xếp. Tần Tâm Hủy. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi vốn cũng muốn đi tham gia hôn lễ của Du Du, kết quả người còn chưa vào đại viện, tôi đã bị người ta bắt được, kết quả là gặp hai người ở chỗ này. Sau khi trao đổi thông tin, ba người lại im lặng. Một lúc sau, Tần Tâm Hủy hỏi cách cửa sắt phòng giam, anh Giang Khải, anh không nói với gia đình về chuyện chúng ta kết hôn sao? Anh đã nói chưa? Nghe vậy, Tần Chính Nhân ngẩng đầu nhìn cô ta, cháu định kết hôn với Giang Khải. Khi nào vậy? Tần Tâm Hủy lộ ra vẻ mặt e thẹn, mới quyết định hai ngày trước, cháu và anh Giang Khải Tâm đầu ý hợp, quyết định ở bên nhau. Cô ơi, cô sẽ chúc phúc cho chúng cháu chứ? Nói xong, Tần Tâm Hủy ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chính Nhân với vẻ mặt đầy hy vọng. Tần Chính Nhân nhìn vào mắt Tần Tâm Hủy, không biết vì quá tối hay ánh mắt cô ta quá sâu mà rùng mình một cái, đương nhiên rồi, nhưng nhà họ Giang có đồng ý không? Mặc dù Lâu Tú Anh chỉ là mẹ kế của Giang Khải nhưng Giang Khải luôn coi bà ta như mẹ ruột, với tính cách của Lâu Tú Anh, bà ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận Tần Tâm Hủy làm con dâu. Tần Tâm Hủy cong môi nở một nụ cười kỳ lạ, vì vậy, cháu mới hỏi cô xem cô có chúc phúc cho chúng cháu không, chỉ cần cô ủng hộ chúng cháu và anh Giang Khải nhất định sẽ có thể đến với nhau. Tần Chính Nhân nhìn cô ta, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn. TBC. Nhưng trước khi bà kịp lên tiếng, tiếng Giang Khải vang lên từ phòng giam đối diện, chưa nói, đợi ra ngoài rồi nói chuyện sau. Hôm đó, do bị tình trần lên não nên Giang Khải mới đồng ý với yêu cầu của Tần Tâm Hủy. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta hối hận vô cùng. Đặc biệt khi nhớ lại việc mình đã tạo cho Tần Tâm Hủy một thân phận con riêng, Giang Khải càng cảm thấy không thể cưới Tần Tâm Hủy vào lúc này. Cưới Tần Tâm Hủy chỉ mang lại cho anh ta toàn hại, không lợi. Làm sao anh ta có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Tần Tâm Hủy nghe vậy, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng mà không đợi cô mở miệng, đồng chí cảnh sát đã đi vào lần nữa, bảo họ không nên nói chuyện, sau đó nhốt Giang Khải vào phòng giam khác. Trong phòng giam lại yên tĩnh. Gian phòng giam này của họ cũng chỉ có Tần Tâm Hủy và Tần Chính Nhân. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, loại yên tĩnh này làm cho sự bất an dưới đáy lòng Tần Chính Nhân lan tràn. Bà ta nhìn về phía Tần Tâm Hủy, có phải lúc nãy con nói dối không, con bị bắt tới là bởi vì họ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cậu con đúng hay không? Tần Tâm Hủy ngẩng đầu nhìn bà ta, cười nói, vậy là mẹ bị bắt vào đây cũng vì lý do này sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 298. Tần Chính Nhân nhíu mày, bây giờ con định làm gì? Con cũng đừng hòng cầu xin mẹ sẽ không bao giờ giúp con đâu. Mặc dù THY thể em trai bà ta, Tần Ngạn Thành, đã bị họ trói đá ném xuống ao nhưng bà ta lo lắng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tìm thấy và lo lắng sẽ bị điều tra ra. Giết người phải đền mạng, mặc dù Tần Tâm Hủy là con gái bà ta cưng nhất nhưng bà ta cũng không muốn gánh tội thay cho con gái mình. Nụ cười trên môi Tần Tâm Hủy càng rạng rỡ hơn, nhưng mà lúc nãy rõ ràng mẹ đã hứa sẽ chúc phúc cho con và anh Giang Khải. Tần Chính Nhân, mẹ đã nói sẽ chúc phúc cho hai con nhưng con tự làm ra chuyện như vậy, ai có thể giúp được con? Tần Tâm Hủy, là mẹ chứ. Tần Chính Nhân cau mày, con nói gì vậy? Tần Tâm Hủy tiến đến gần, hạ giọng nói, mẹ ơi, mẹ yêu cha con đến vậy, mẹ cũng không nỡ nhìn cha con không có con nối dõi phải không? Tần Chính Nhân. Tần Tâm Hủy, và mẹ ơi, từ nhỏ mẹ đã thương con nhất, bây giờ hãy giúp con thêm lần nữa đi. Nói xong, cô ta đột ngột bật dậy, một tay bấu chặt vào cầm Tần Chính Nhân, tay kia đổ một hộp nước vào miệng bà ta. TBC. Nhưng ngay lập tức, Tần Chính Nhân mở to mắt, giãy giụa dữ dội. Đó không phải là nước, mà là thuốc trừ sâu. Mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi và cổ họng, bà ta vừa sợ hãi vừa tức giận vừa buồn nôn. Bà ta không ngờ Tần Tâm Hủy lại giết mình. Con súc sinh này. Bà ta đã yêu thương cô ta nhiều như vậy, lẽ ra bà ta không nên sinh cô ta ra. Nếu không sinh ra cô ta, Bạch Phi Bằng sẽ không phát hiện ra chuyện bà ta ngoại tình, cũng sẽ không ly hôn với bà ta, em trai bà ta là Tần Ngạn Thành cũng sẽ không chết. Lúc này, cuối cùng Tần Chính Nhân cũng hối hận. Nhưng đã quá muộn. Thuốc trừ sâu tràn vào cổ họng, thực quản và dạ dày của bà ta như bị thiêu đốt, đau nhói dữ dội. Tay chân bà co giật dữ dội như người động kinh. Rồi sau đó bà nghe thấy Tần Tâm Hủy hét lớn ra ngoài, cứu người. Cô tôi tự tử rồi. Cứu người. Sau khi hôn lễ kết thúc, Bạch Du tưởng rằng họ sẽ về nhà nhưng chiếc xe hoa chở họ đến tứ hợp viện của ông Giang. Mọi người bận rộn cả ngày nên đều mệt mỏi, hơn nữa ở nhà ông Giang, mọi người cũng không dám náo nhiệt trong phòng tân hôn, vì vậy cả đoàn người đưa Bạch Du vào phòng tân hôn, trò chuyện một lúc rồi lần lượt ra về. Người cuối cùng rời đi là Giang Hữu Hàm. Sáng sớm Bạch Du đã bị gọi dậy để trang điểm và thay quần áo, sau đó lại phải cười toe toét liên tục, không ngừng mời rượu, cười đến mức hai má đều nhức nhối, giờ đây cô chỉ muốn ngã xuống giường và không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì vậy, cô không còn khách sáo với Giang Hữu Hàm, sao cô còn chưa đi? Giang Hữu Hàm tức giận, đang muốn mắng nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của anh ba mình, cô ta lại nhịn xuống, chị là chị dâu ba của em, đây là ngày đầu tiên về nhà họ Giang, em muốn ở bên chị có gì sai không? Bạch Du không còn kiêng dè gì cô ta nữa, đá văng đôi giày cao gót sang hai bên, sau đó nằm dài trên giường, thôi đi, tôi với cô đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai. Nói câu này nghe chướng tai nhưng tôi biết ngay cô định nói gì. Giang Hữu Hàm tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cô là đàn bà thô lỗ, tôi thật không hiểu nổi anh ba tôi nhìn trúng gì ở cô. Bạch Du, nhìn trúng nhan sắc xinh đẹp của tôi, nhìn trúng thân hình đồng hồ cát của tôi. Ghen tị chứ. Đáng tiếc là cô không có gì trong số đó. Giang Hữu Hàm. Tức chết đi được. Sao có thể có người trơ trẽn như vậy? Lại có mặt mũi nói mình xinh đẹp vô song, trước nhô sau vĩnh, thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Du liếc cô ta một cái, có chuyện gì mau nói, có rắm mau thả, nếu không tôi sẽ gọi anh ba cô tới. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 299, chương 299. Giang Hữu Hàm hít sâu một hơi, vậy. Có phải anh ba tôi đưa hết phiếu ngoại tệ cho cô rồi không? Bạch Du, đúng vậy, cô muốn à? Giang Hữu Hàm, ừ. Tôi không muốn nhiều lắm, chỉ cần 5 phiếu thôi. Cô ta cũng không muốn ăn nói khép nép đòi Bạch Du nhưng mà Lương Thiên Vũ nói nếu có thể lấy được phiếu ngoại tệ, lần thăng chức này anh ta sẽ nắm chắc hơn, bởi vậy lúc này cô ta mới không thể không đến cầu xin Bạch Du. Khóe miệng Bạch Du nhếch lên, tôi có nhưng không muốn cho cô. Vừa mở miệng đã muốn lấy 5 phiếu, mặt không phải lớn bình thường. Giang Hữu Hàm. Người phụ nữ này. A, à, tức chết cô ta. Giang Hữu Hàm tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng, đang muốn nhào tới, chợt nghe Bạch Du lạnh lùng nói, anh Giang Lâm, anh đến rồi à. Giang Hữu Hàm sợ tới mức mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Bạch Du không ngờ Giang Hữu Hàm lại hèn đến vậy, cô chỉ cần nói một cách tùy tiện cũng có thể khiến cô ta sợ hãi như thế này. Ai ngờ, ngay sau đó, một bóng đen bao trùm lấy tầm nhìn của cô. Cô nhìn chằm chằm và đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như mực. A. À. Anh Giang Lâm. Bạch Du không ngờ anh lại đến thật, cũng không biết anh đến từ lúc nào và đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện giữa cô và Giang Hữu Hàm lúc nãy. Giang Lâm nhìn cô, em chưa ăn gì cả ngày, anh đã bảo dì Phúc làm cho em tô mì vẩy dầu. Bạch Du mệt mỏi đến mức không muốn cử động, anh Giang Lâm, em không muốn ăn gì đâu. Giang Lâm cụp mắt xuống, vậy anh đút cho em. Bạch Du nào có thể để anh đút cho mình ăn, cô nắm lấy tay anh và đứng dậy. Tay nghề của dì Phúc rất tốt, sợi mì vàng thắng được làm ra vừa to, vừa mỏng lại dai ngon, ớt đỏ tươi rực rỡ, tỏa ra hương thơm nức mũi. Bạch Du lập tức bị gợi lên sự thèm ăn, một hơi ăn một nửa mới dừng lại. Cô vừa mới dừng lại, Giang Lâm liền lấy mì cô ăn thừa, gấp 2-3 đũa đã hết số mì còn lại. Giang Lâm cầm bát đũa xuống rửa, chờ trở về, trong tay có thêm một chiếc vòng tay. Bạch Du nhìn thấy vòng tay kia, lập tức nhận ra. Là cái đời trước Giang Lâm cho cô. Giang Lâm bước tới, ngồi xuống ghế đối diện Bạch Du, chiếc vòng tay này là do mẹ anh đeo trước đây, sau này sẽ là của em. Bạch Du cũng không khách sáo, nhận lấy và sửa lời, nói gì mà mẹ anh, là mẹ của chúng mình chứ. Nghe vậy, khóe môi Giang Lâm cong lên. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe Bạch Du hỏi, anh Giang Lâm, nếu em không kết hôn với anh mà kết hôn với Giang Khải, anh có còn tặng em chiếc vòng tay này không? Thực ra, cô muốn thông qua câu hỏi giả định này để hỏi lý do anh hành động như vậy trong kiếp trước. Cô suy nghĩ, liệu kiếp trước Giang Lâm có từng có một chút rung động nào với cô hay không? Ai ngờ, ngay khi dứt lời, cô đã thấy Giang Lâm nhìn chằm chằm vào mình. Bạch Du nuốt nước bọt, Giang Lâm. Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị Giang Lâm tóm lấy. Anh đè ép người xuống, eo cô cong lại, áp sát vào mặt bàn. Anh hung hăng tiến đến như muốn trút hết cơn giận dữ, mang theo sự cuồng bạo và áp đảo. Hoàn toàn không còn sự dịu dàng như trước. Bạch Du sợ hãi trước hành động của anh, đưa tay ra đẩy anh nhưng bị anh tóm lấy và ấn lên đỉnh đầu. Cuối cùng, cả người cô nằm trên bàn, buộc phải chịu đựng cơn cuồng phong dữ dội phi thường này. Sau một hồi lâu, mặt Bạch Du đỏ bừng, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, giọng nói của dì Phúc vang lên, Du Du, cảnh sát gọi điện thoại đến, nói mẹ cháu mất rồi. Mẹ của cô qua đời rồi ư? Bạch Du giật mình, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Đời trước cho tới tận khi cô qua đời, mẹ của cô vẫn sống rất tốt, sao lại qua đời đột ngột như vậy? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 300. Quả thực là cô sống lại đã thay đổi rất nhiều thứ, có thể là vậy. Lẽ nào là vì cô sống lại đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm, thế nên mới dẫn tới cái chết của cậu và mẹ cô? Khi Giang Lâm nghe được giọng của chị Phúc, vẻ mặt chợt thả lỏng. Anh hắng giọng một cái, cố gắng khiến giọng nói của mình giống như bình thường. Chị Phúc, chúng tôi đã biết rồi, chút nữa chúng tôi sẽ ra ngoài. Ngày vui sao cứ xảy ra chuyện như vậy, đúng là. Chị Phúc vừa đi vừa lẩm bẩm. Giang Lâm đưa tay kéo Bạch Du đang ngồi trên bàn, vươn tay giúp cô chỉnh lại quần áo và tóc, anh và em qua đó. Cô không kịp cho bà ta nhìn thấy mình sống tốt tới cỡ nào, không kịp nhìn thấy bà ta ăn năn, tại sao bà ta lại qua đời như vậy. Trong lòng Bạch Du cảm thấy trống rỗng, có chút đau buồn, không thể nói là buồn được, vì phần lớn là bất ngờ. Giang Lâm nhìn cô, nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Bạch Du lắc đầu, em không muốn khóc, cũng không khóc được. Giang Lâm quay người cầm lấy cái khăn quàng cổ lông dê màu đỏ, bước tới quấn khăn quàng cổ lên giúp cho cô. Bạch Du vội ngăn cản, thời tiết bây giờ vẫn chưa tới mức quấn khăn quàng cổ, anh khoa trương quá. Nhiệt độ ở thủ đô thấp hơn đảo Quỳnh Châu, sau khi vào thu gió lạnh phơ phất, nhiệt độ vô cùng thấp vào lúc sáng và tối, dù vậy thì cũng không tới mức quấn khăn quàng cổ, còn là khăn quàng cổ lông dê. Bạch Du hơi nghi ngờ ánh mắt thẳng nam của anh. Ai ngờ giây sau ánh mắt của Giang Lâm đã rơi lên trên cổ của cô, nếu em không muốn quấn khăn quàng cổ thì tốt nhất em nên thay một bộ đồ cao cổ. Bạch Du rung lên, xoay người tìm một cái gương, sau đó cô nhìn thấy trên cổ của mình có thêm mấy dấu dâu tây. Lỗ tai của cô ửng đỏ theo bản năng. Cô nhớ ra vừa rồi Giang Lâm vùi đầu vào cổ của cô để hôn, khó mà nghi ngờ là anh cố ý. Dấu vết rõ ràng như vậy, làm sao cô dám ra ngoài gặp mọi người đây? Quả thực là cô không có khăn quàng cổ mỏng, xem ra phải mua mấy cái để trong nhà, ai mà biết là anh có đam mê ở phương diện này không chứ? Cuối cùng Bạch Du chọn đổi một bộ quần áo khác, cô xõa tóc xuống, lúc này mới che được tất cả các dấu dâu tây. Khi ra khỏi phòng ngủ, Bạch Du trừng mắt nhìn kẻ đầu têu một cách dữ dằn. Hiếm khi Giang Lâm đỏ tai, anh khựng lại, sau đó nện bước chân dài theo cô. Ông Giang đã lớn tuổi, hôm nay ông ấy lại bị rất nhiều người mời rượu liên tục, bận rộn suốt cả ngày, ông ấy vừa về là đã ngủ, lúc này ông ấy khoác một cái áo khoác ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là đã bị đánh thức. Bạch Du bước qua, vẻ mặt áy náy, xin lỗi ông nội, cháu đánh thức ông mất rồi. Ông Giang không quan tâm tới chuyện này, ông ấy đau lòng nhìn cô, ông đã nghe chuyện của mẹ cháu rồi, đừng quá đau lòng, có khó khăn thì cứ nói, giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Trong lòng Bạch Du cảm thấy vô cùng ấm áp, cô gật đầu nói, cháu biết rồi à, cháu cảm ơn ông nội. Ông Giang nói xong thì nhìn về phía Giang Lâm, chỉ nói một câu, chăm sóc tốt cho Du Du. Giang Lâm, dạ. Bên ngoài sân truyền tới tiếng vang của xe ô tô, hai người chào tạm biệt ông Giang, bước ra ngoài rồi trèo lên xe ô tô để tới cục công an. TBC. Bạch Du ngồi trong xe, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực. Phía xa có lác đác vài cái đèn đường bật sáng, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi tối, dọc đường không nhìn thấy được mấy người đi bộ, xung quanh cực kỳ im lặng. Trong đầu Bạch Du giống như một cuộn phim, không ngừng phát lại cảnh tượng ở chung từ nhỏ tới lớn với mẹ cô vì Tần Tâm Hủy mà yêu cầu cô nhường kẹo trái cây cho cô ta, vì cô lỡ đẩy Tần Tâm Hủy nhẹ một cái nên mẹ cô nhốt cô trong tủ, bên trong tủ rất tối. Lúc đó cô khóc tới mức tan nát cõi lòng còn mẹ cô thì dẫn Tần Tâm Hủy tới Cung Tiêu xã để mua bánh ngọt. Khi anh cả phát hiện ra cô thì cô đã bị dọa ngất xỉu trong tủ,